Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 122. Chủy lộn ra sân, hệ thống, ta có thể thả vứt bỏ kỹ năng này truyền thừa sao? Có thể, tùy ý, hệ thống cơ giới nói ra. Vậy thì tốt, ta từ bỏ lần này truyền thừa. Hiện tại cho ta ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hệ thống vì chủ ký sinh thành công rút ra đến máy chạy bộ một đài. Sao sao mẹ nó, hệ thống ngươi đây là đang làm ta. Một cái phá máy chạy bộ có làm được cái gì? Còn không bằng cái kia trí nhớ pháp đây. Máy chạy bộ cái nào thẻ bài tốt? Bản hệ thống có được thập đại nhãn hiệu bảng xếp hạng bởi top 100 mạng kết hợp toàn cục theo phân. Tích bình chọn, mỗi tháng đổi mới một lần. Gánh máy chạy bộ tuyển đại nhãn hiệu chất lượng tốt có mặt mũi. Lượng lớn bán chạy hàng hiệu máy chạy bộ. Nhiều loại phong cách, nhiều loại lựa chọn. Luôn luôn một cái thích hợp ngài. Ta dựa vào, ta là hoàn toàn phục. Từ Hạo Thiên hung hăng vỗ một cái não môn. Tâm lý cái kia hận a. Xin hỏi chủ ký sinh, phải chăng nhận lấy máy chạy bộ? Hoặc là buông tha phần thưởng này? Từ bỏ, thả lập tức vứt bỏ. Đừng tìm ta xách máy chạy bộ. Ta chán ghét máy chạy bộ. Một buổi tối, ngoại trừ triệu hoán cái gà mờ ở ngoài, còn lại cũng là uổng phí. Chẳng lẽ vận may của ta khí không có? Chủ ký sinh đem ta người thuộc tính mô bản điều ra. Chủ ký sinh, từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch may mắn đẳng cấp, địa giai cảnh nhị phẩm, 2.100.000 phần 10 triệu trưởng thành giá trị. Công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm, bá vương thương, pháp khí, barret súng bắn tỉa, hoàng phẩm thượng giai, phi thiên độn địa giày, huyền phẩm thượng giai, pháp bảo, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, tử thụ tiên, thiên phẩm thượng giai, thái hư thần giáp, tiên phẩm trung giai, kỹ năng, thôn phệ, bá vương thương pháp trí lực, 95 siêu cấp cường giả, bạch tố trinh, thiên môn cửu phẩm, tử hà tiên tử, vương cấp cảnh cửu phẩm, cửu đầu nguyên thánh, hoàng cấp cảnh thất phẩm, tỷ can, vương cấp cảnh tam phẩm, lý quỳ, hoàng cấp cảnh cửu phẩm, chu tử chân, tôn cấp cảnh tam phẩm, viên hồng, tôn cấp cảnh cửu phẩm, hảo vận giá trị, 60 triệu vận rủi giá trị, 0/1 triệu điều xấu giá trị, 0/1 triệu, không có bao nhiêu biến hóa, hảo vận giá trị vẫn còn ở đó, điều này nói rõ vận may của ta giá trị vẫn phải có. Hơn nữa còn có tăng phúc, từ Hạo Thiên âm thầm thở phào một cái, tuy nhiên tặng phẩm một cột biến mất, nhưng là đi qua hỏi thăm hệ thống, tin tức này chỉ là mặt ngoài, trên thực tế vẫn phải có, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Điện hạ, ta đã tra rõ, từ nay trở đi tại Huấn Đức Điện tiến hành vòng thứ hai thi đình. Thi đình phương thức cùng vòng thứ nhất một dạng, khai thác đào thải hạn chế. Sáng sớm ngày thứ hai, từ thành phong tộc lão cặn kẽ cầm vòng thứ hai thi đình thời gian. Địa điểm cáo chi từ Hạo Thiên, tư đi, uống một ngụm thủy miểu miểu cho ăn thơm ngát cháo. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn một chút đối diện đứng yên từ thành phong nói ra. Được rồi, đến lúc đó còn muốn phiền phức tộc lão ngài dẫn đường. Đúng rồi, ngài đứng đấy làm gì? Mau ngồi xuống, trước khác nay khác, ngươi bây giờ đã là Xương Bình Vương. Ta mặc dù là ngươi tộc thúc, nhưng là tối thiểu phải quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Từ thành phong tộc lão nói như đinh chém sắt. Từ Hạo Thiên lắc đầu. Từ thành phong tộc lão không ngồi hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể theo hắn. là Sương Bình Vương Điện Hạ sao? Tại hạ Hồng Đại Toàn đến đây tìm nơi nương tựa. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên chỗ ở bên ngoài phòng khách, đi tới một tên nông phu trang phục trung niên nhân. Xa xa đối hắn khom người xá một cái nói ra. Há, ngươi chính là Hồng Đại Toàn. Mau mời vào nói chuyện. Từ Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở cửa nông phu. Sau đó đứng người lên hình, nhiệt tình cầm người này để cho tiến vào trong sảnh. T, điện hạ đây là lại có cường giả tìm tới chạy vội. Cái này cũng không tưởng tượng nổi. Hắn đến tột cùng có cái gì sức hấp dẫn? Từ Thành Phong tộc lão nhìn xem sải bước đi tới nông phu. Có một loại cảm giác không chân thật. Điện hạ, tại hạ tự biết thực lực cúi xuống. Nói chuyện tu vi cùng bên người ngài cường giả căn bản không cách nào so với. Bất quá, ta có thể vì điện hạ chiêu binh mãi mã, để cho ngài có thể sớm ngày xưng bá huyền võ cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?